Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc U Lan, tao nhã tinh khiết, vừa vào trong vườn liền làm cho người ta cảm giác một mùi hương thơm ngát xông vào mũi. Nhưng mà còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức cảnh sắc trong vườn, đã thấy một đoàn màu tím chợt lóe, vẻ mặt nữ tử vui sướng xinh đẹp đánh tới trước mặt. Không nói hai lời, xoa trước rồi nói sau, trực tiếp đem Phượng Cửu ca xoa đến đầu váng mắt hoa. Tam tỷ, tỷ khi dễ người. Phượng Cửu ca liên tục tránh né, bĩu môi thật ủy khuất. Không khi dễ ngươi, ta khi dễ ai? Ai kêu ngươi là muội muội ta? Phượng Linh ca nói đến hợp tình hợp lý. Huống chi không khi dễ Phượng Cửu ca, chẳng lẽ đi khi dễ Vân Ngạo Thiên? Chỉ nhìn gương mặt lạnh lùng kia liền phát ra vẻ mặt. Nàng cũng không dám. Phượng Cửu ca xoay người kéo tay Vân Ngạo Thiên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương. Phu quân, chàng nhất định phải làm chủ cho người ta a. Tuy rằng ngữ khí thê thảm ủy khuất, nhưng trong mắt lại lóe ra ý cười. Huống chi dùng khinh công của nàng hoàn toàn có thể né tránh Phượng Linh ca bị giày xéo. Nhưng nàng không có trốn. Vân Ngạo Thiên ánh mắt nhu hòa, hiểu rõ trong lòng, bộ dáng cũng không có ý tứ dự định ra tay ngăn cản. Nữ nhân này đối với Cửu gia tàn nhẫn muốn chết, đối với người quan tâm sẽ cả đời để ở trong lòng, vô điều kiện đối tốt với bọn họ. Đang ầm ĩ, Phượng Lễ bọn họ toàn bộ đều đi ra. Nhìn Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên trở về, trên mặt mỗi người đều rất cao hứng. Không cao hứng mới là lạ. Một đường lo lắng hai tiểu tổ tông này xảy ra chuyện. Trở về nhà mấy lão nhất định đem bọn họ lột ra toàn bộ. Hiện giờ nhìn bọn họ bình yên đến, bọn họ tất nhiên là không kiềm chế được vui mừng. Phượng Lễ hướng về phía Diệp Trục Khiêm hòa gật đầu một cái. Xá muội phiền toái đại nhân. Diệp Trục cười ha ha, nói, nào có, huống chi hôm nay mới biết được lời đồn cũng không thể tin được. Cửu tiểu thư này so với trong lời đồn thú vị hơn nhiều. Tại hạ coi như là mở rộng tầm mắt, nếu đã đưa người đến, vậy tại hạ cũng không ở lại. Cáo từ. Phượng Lễ cũng không giữ lại, khách khách khí khí trả lời. Diệp đại nhân công vụ bận rộn, không tiễn, tiễn Diệp Trục đi. Phượng Lễ lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên. Ngữ khí ôn hòa vạn phần, chạy tới là tốt rồi. Một đường phong trần, mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Từng câu từng chữ đều vì bọn họ mà suy nghĩ. Phượng Cửu ca tuy rằng không hiếm lạ những thứ này, nhưng trong lòng lại không ngừng ấm áp. Đại ca, xem ngươi nói, chỉ có bộ dáng dương nanh múa vuốt của tiểu cửu, ngươi từ đâu nhìn ra phong trần mệt mỏi của nàng? Phượng Linh ca không chút khách khí cắt ngang Phượng Lễ, sau đó quay đầu trợn mắt chừng Phượng Cửu ca. Bộ dáng này của ngươi còn muốn nghỉ ngơi, tu luyện đi, nếu vòng đầu tiên đã bị đánh xuống, Phượng gia không có con cháu bất tiếu như ngươi, mất hết mặt mũi Phượng gia. Những lời này làm cho mấy người Hắc Phong liếc nhau, nhịn không được không tiếng động cười cười. Trên dưới Phượng gia còn đang lo lắng Phượng Cửu ca không qua cửa thứ nhất, lại không biết trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi tách biệt với bọn họ, tiến ích của nàng đã không còn là bất kỳ người nào trên Lâm Uyên đại lục này có thể so sánh được. Huống chi, phía sau nàng còn có này tôn đại Phật Vân Ngạo Thiên. Phượng Lễ không có biện pháp với Phượng Cửu ca, lấy tam muội nóng nảy như nhà mình cũng không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý các nàng nháo đi. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng Vân Ngạo Thiên, cười vỗ vỗ bả vai hắn, tiểu cửu một đường không gây phiền toái gì cho ngươi đi. Nhìn ánh mắt quan tâm của Phượng Lễ, Vân Ngạo Thiên lạnh lùng liếc mắt, phá lệ nói một câu thật lòng nhất từ khi còn sống đến nay. Nàng rất an phận. An phận đến mức thiếu chút nữa ầm ĩ đâm lủng trời. Mọi người ở đây đồng loạt nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Trong ánh mắt bay tới chỉ có một ý tứ. Không tin, chỉ Phượng Cửu ca cười tủm tỉm kéo cánh tay Vân Ngạo Thiên lên. Đầu còn cọ cọ trên cánh tay hắn. Ta một đường an phận thủ thường rất tốt. Có phu quân nhà ta làm chứng. Nếu như Vân Ngạo Thiên chịu làm chứng, như vậy bọn họ chính là chật vật vi gian. Phượng Cửu ca cũng không biết thấy tốt liền thu là có ý gì. Tiếp tục đắc ý nói, ta một đường trợ giúp người yếu, vui vẻ giúp đỡ người khác. Phu quân ta làm chứng, Vân Ngạo Thiên, ta còn nghiêm trị một ác bá, cứu được một nữ tử nhà lành bị ép bán mình. Phu quân ta làm chứng, Vân Ngạo Thiên, ta càng học cách làm một thê tử tốt, vừa xuất thủ làm một bữa tiệc tối thịnh soạn. Phu quân ta làm chứng, Vân Ngạo Thiên bạo tẩu. Còn lại mọi người khóe miệng rực rực. Phượng Linh ca cười hì hì vỗ vai Phượng Cửu ca. Tiểu Cửu, đỉnh núi gió lớn, cẩn thận lóe đầu lưỡi. Phượng Cửu ca nhìn Vân Ngạo Thiên chỉ để lại cho nàng một bóng lưng, nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ đuổi theo. Phu quân nhà nàng, thật đúng là hài tử thành thật. Lan viên thực sự là một khu vườn lớn, hàng chục ngôi nhà lớn. Cho nên Diệp Trục cũng không an bài chỗ ở cho ba người Hắc Kim. Chỉ cần ở trong nhĩ thất là được. Còn tiện chăm sóc, nhưng chăm sóc là một chuyện. Nghe động tĩnh bên trong, cảm giác kia, lại là một chuyện khác. Ba người Hắc Kim vừa mới nghỉ ngơi một lát, chợt nghe thấy cách vách truyền đến một ít thanh âm bất hòa. Đủ chưa? Không đủ. Còn muốn? Còn muốn? Kèm theo đó, còn có từng tiếng rên rỉ tiêu hồn mười phần kia. A, Hắc Kim nhìn về phía Hắc Vũ. Ta cảm thấy trong phòng này thật buồn bực. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Vũ nhìn về phía Hắc Phong. Ta cũng cảm thấy. Không bằng chúng ta đi ra ngoài thổi gió đi. Hắc Phong nhìn ra bên ngoài, không nói hai lời, trực tiếp chạy ra ngoài. Họ không thể chịu đựng được nữa. Trong phòng, Phượng Cửu ca cầm một bình sứ nhỏ, đối diện với mông Tiểu Thủy, mà Vân Ngạo Thiên nhấc Tiểu Thủy lên. Tiểu Thủy vươn xúc tu ra, gần như phẫn nộ che mắt Tiểu Hòa. Lưu manh thối, không được nhìn. Một giọt chất lỏng trong suốt rơi vào trong bình. Trong phòng nhất thời tràn ra một cỗ hương thuần khí tức. Tiểu Thủy là bản thể thiên địa chí thuần chí tịnh, có thể đem linh lực của những thứ còn lại hóa thành dùng để dung nhập thân thể. Vốn dịch thể chứa kim phong ngọc lộ đã là hiếm thấy chân quý. Huống chi hiện giờ còn dung nhập linh lực thất diệp hỏa diễm thảo, dùng để phụ trợ tu luyện, tuyệt đối là tinh phẩm thượng tầng. Vân Ngạo Thiên nhéo cái đuôi Tiểu Thủy. Tiểu Thủy liền nhịn không được chen ra một giọt chất lỏng trong suốt. Kèm theo, còn có thanh âm kiều mị mang tính biểu tượng của Tiểu Thủy. A, hắn có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu ca. Còn muốn? Phượng Cửu ca nhìn chằm chằm Tiểu Thủy, híp mắt cười, biểu tình kia gọi là tà ác vạn phần. Còn muốn? Mấy ca ca tỷ tỷ của nàng tuy rằng đều xem như nhân vật tương đối xuất sắc, thế nhưng tu vi công lực còn xa mới đạt được tiêu chuẩn nàng nghĩ. Mà dựa theo kế hoạch của nàng, trong tương lai không xa nhất định sẽ có rất nhiều ác chiến. Thử nghĩ một đám người ngay cả lam sắc đấu khí cũng không đạt được, làm sao có thể chống đỡ sóng biển hung mãnh kia? Mà Hắc Phong dưới sự trợ giúp của Tiểu Thủy, đã mơ hồ có tử khí vờn quanh. Nhìn Hắc Vũ cùng Hắc Kim một chút cũng đã là nhân vật số một số hai giữa lam khí tôn giả. Cho nên Tiểu Thủy, bỏ một mà trăm, người không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Huống chi ăn nhiều thứ tốt như vậy, cũng đã đến lúc nôn ra một ít. Thật vất vả thu thập đầy một lọ, Phượng Cửu ca rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thủy này mặt mũi mỏng, thẹn thùng, thật để cho nó chen ra chút gì đó, nó còn hết lần này tới lần khác chen không ra được. Vân Ngạo Thiên thấy vậy, thản nhiên nói, cần gì phải phiền toái như vậy, nước mắt của nó đều là cực phẩm, chỉ cần dùng nó khuấy với nước sạch một chút, linh lực trong nước đã đủ để người bình thường sử dụng rồi. Phượng Cửu ca nhất thời sững sờ tại chỗ, hóa đá một hồi lâu, lúc này mới khó hiểu nhìn Vân Ngạo Thiên. Chàng đã biết, vì sao không nói? Thái độ mà Vân Ngạo Thiên thừa nhận gọi là tự nhiên. Ta cho rằng đây là ý thức thông thường, nàng nên biết. Phượng Cửu ca chỉ cảm thấy nghẹn một bụng. Ra, ra không ra được. Vào, vào không được. Phu quân nhà nàng, miểu sát, đáng yêu nha. Cách chương.